Nhưng Âu Dương môn chủ hiển nhiên không muốn Thất Tinh Tông đệ tử nhúng tay vào, bởi vì Lý Dật cũng là người Thất Tinh Tông. Âu Dương huynh, ngươi không thật sự cho rằng việc này cùng Thất Tinh Tông không quan hệ sao? Âu Dương Tĩnh Miễn nhìn Lý Dật cùng Âu Dương môn chủ, lúc này hắn khó xử tới cực điểm. Còn đám Thất Tinh Tông đệ tử lại nóng nảy lên, tông chủ, song kiếm môn không có hảo ý, sớm muộn sẽ có một trận chiến. Đúng, cùng bọn họ liều mạng, đây chính là cơ hội tốt. Những đệ tử này cũng không đần, song kiếm môn cùng Thất Tinh Tông thế như nước lừa, tự nhiên là cùng Lý Dật nguyện ý cùng Long Môn cường giả liên thủ, một đám phế vật không biết sống chết. Thất Tinh Tông đệ tử nóng nảy làm Âu Dương môn chủ nổi giận, quát, tất cả đều diệt cho ta. Một tiếng thét ra lệnh, song kiếm môn trưởng lão thân hình bỗng nhiên di động, đem Thất Tinh Tông đệ tử cùng với Long Môn cường giả vây vào trong. Hiện tại, ít nhất là theo nhân số, Lý Dật đã không chiếm ít hơn, nhưng Thất Tinh Tông đệ tử tại trong tông cũng coi là tinh anh, thực lực cùng song kiếm môn trưởng lão lại chênh lệch không nhỏ. Các ngươi hợp kỹ phòng ngự, xem ta thu thập Âu Dương lão tặc. Long Phong Vân thấy đối phương có hơn 10 danh cường giả, hơn nữa lại cùng song kiếm môn ý chí chiến đấu sục sôi, thân hình lướt ra, vọt lên giữa không trung, hướng Âu Dương môn chủ khiêu khích nói, Âu Dương lão tặc tới nhận lấy cái chết đi. Hảo, Long Phong Vân, hôm nay chúng ta liền quyết tử chiến. Âu Dương môn chủ đâu chịu yếu thế, thân hình cũng mãnh liệt bắn ra. Trong lúc này, song kiếm môn chúng trưởng lão cũng không do dự, nhất tề ra tay, đấu khí cực hạn hướng về phía Thất Tinh Tông đệ tử cùng Long Môn cường giả oanh tới. Lo lắng thực lực kém hơn, tứ đại sát thần bố kết một đạo không gian phòng ngự, được chúng cường giả hợp kỹ, đem đấu khí của mình rót vào cái phòng ngự này, lập tức không gian phòng ngự giống như thực chất vậy. Lý Dật huynh đệ, lúc này bị ngươi hại thảm rồi. Âu Dương Tĩnh Miễn đến bên người Lý Dật, trong giọng nói đã có chút bất đắc dĩ. Lý Dật không cho là đúng nói, Âu Dương huynh ngươi sẽ thật sự tính toán làm nội gián cho song kiếm môn chứ? Mục tiêu của chúng ta, không đắc tội song kiếm môn thì tận lực không đắc tội, ngươi ngược lại hảo, còn trêu chọc Long Môn gia hòa. Ngươi biết bọn họ là ai sao? Cái này, Lý Dật xác thực là không biết, vừa vặn cũng muốn hỏi Âu Dương Tĩnh Miễn một chút, chính bọn họ nói là Long Môn môn chủ, chẳng lẽ không đúng sao? Môn chủ cũng không phải giả. Âu Dương Tĩnh Miễn cơ hồ đem miệng áp vào bên tai Lý Dật, thanh âm nhẹ đến cơ hồ không thể nghe thấy, nhưng đó là sự tình thật lâu trước kia, ít nhất cũng 7-8 năm rồi. Hiện tại Long Môn môn chủ gọi Long Tà. Hơn nữa, hôm nay cho dù chúng ta đánh bại Âu Dương môn chủ, mang Long Phong Vân về Thất Tinh Tông, Long Tà sẽ bỏ qua Thất Tinh Tông. Một song kiếm môn đã đủ rồi, hôm nay lại chọc thêm Long Môn. Lý Dật huynh đệ, ngươi làm không tốt có thể đem cả Thất Tinh Tông đều hủy. Có nghiêm trọng như vậy sao? Đúng rồi, Long Môn, rốt cuộc là cái dạng môn phái gì? Cái dạng môn phái gì? Ngươi Long Môn đều không có nghe nói qua. Âu Dương Tĩnh Miễn xem như quái vật nhìn Lý Dật, đúng là Lý Dật. Hắn đến thế giới này mới vài ngày, quỷ mới biết được cái gì Long Môn Hổ Môn. Thần chi lĩnh vực tông môn nhiều vô kể, hôm nay biết đến vài cái tông môn đê, khiến cho Lý Dật có chút đầu tráng váng rồi. Như vậy ngươi đã nghe 6 đại tông môn chưa? Lý Dật lắc đầu, hồi đáp, thế thì chưa, ít nhất ta biết rõ song kiếm môn một trong 6 đại tông môn, về phần những thứ khác ta thật không biết. Thần chi lĩnh vực 6 đại tông môn, phía nam song kiếm môn, đông phương cửu huyền tông, tây bộ phong tông, bắc bộ lục cực môn, mà long môn ở trung ương. Thật sự là đã gặp quỷ, cho dù ngươi là người đấu thần đại lục, đến thần chi lĩnh vực liền cùng 6 đại tông môn cũng không có nghe nói qua. Không đúng, ngươi vừa mới chỉ nói 5 đại tông môn, còn có 1, đông, nam, tây, bắc, trung, 5 cái. Số học Lý Dật còn không có kém. Còn có 1 tông, tự nhiên là thần chi lĩnh vực long tộc. Thông qua Âu Dương Tĩnh Miễn giới thiệu, Lý Dật đối với thần chi lĩnh vực cuối cùng có thể nhận thức. Hơn nữa, những tông môn này tựa hồ cũng không phải hòa thuận, tình huống đánh đánh giết giết cùng đấu thần đại lục không có gì khác nhau. Lúc này, hai đại cao tinh đấu thần liều mạng, giữa không trung giằng co, thúc giục đấu kỹ đối oanh. Thiên địa không ngừng xuất hiện thiên địa dị tượng, Rõ ràng bọn họ đều thi triển bạch hổ đấu kỹ, mà song kiếm môn các trưởng lão thì không tiếc vốn gốc đem đấu khí oanh kích cái chắn do thất tinh tông cùng long môn cường giả hợp kỹ. Lúc này hai trường so đấu nhân số tuy không nhiều lắm, nhưng đánh nhau chết sống tạo ra tràng diện hung lệ. Bầu trời đã sớm bị hai đại đấu thần cường giả dùng bạch hổ đấu kỹ thúc dục càng không ngừng biến ảo, khi thì mây đen bao phủ, khi thì đậm đặc huyết sắc. Cuối thời cảnh tượng là cục diện rằng câu Lý Giật thúc dục thiên ma đấu khí gia nhập vào cái chắn của tứ đại sát thần bố kết. Trong đan điền khí hải, thiên ma đấu khí làm cho người bất an, loại sao động này quen thuộc, làm Lý Giật tim đập thình thịch. Xem ra phải thử một lần. Lý Giật tâm niệm vừa động, thủ thế biến đổi, khoanh chân ngồi xuống. Cái chắn phòng ngự này song kiếm môn trưởng lão công kích vẫn chống đỡ có thừa, ngược lại cũng không cần hắn phải tham gia. Khoanh chân ngồi xuống, Lý Giật lấy ra miếng địa long ma hạch, tay quyết vi động, dựa vào thiên ma đấu khí vận khí nhập kinh mạch, theo nơi lòng bàn tay tràn ra một vòng đấu khí quang hoa, quấn lấy ma hạch địa long. Tựa hồ là nhận lấy cảm ứng nào đó, địa long bát giai ma hạch hùng hậu năng lượng nồng đậm lập tức nhập trong kinh mạch. Lý Giật thân thể chấn động, năng lượng bát giai ma hạch có chút ngoài dự liệu của hắn, trong nội tâm một hồi kinh hỉ. Thiên ma đấu khí khống chế được năng lượng này, rót vào đan điền khí hải, từ tâm pháp thiên ma chín biến đem luyện hóa. Lý Giật huynh đệ, ngươi cũng có thời gian rồi tu luyện sao? Ở bên cạnh hắn, Âu Dương Tĩnh Miễn không khỏi cười khổ nói, chỉ là sợ quấy rầy đến hắn, thanh âm cũng không lớn. Lý Giật cũng không có nghe được lời của hắn, toàn bộ tâm thần đều luyện hóa bát giai ma hạch. Bên trong ma hạch ẩn chứa năng lượng tuy lớn, nhưng lúc này thiên ma đấu khí Lý Giật cũng không như bình thường. Lúc hấp thu đến một nửa, trong kinh mạch đấu khí bỗng nhiên không bị khống chế tự động co trở lại, đều đi ngược chiều đan điền khí hải. Mất đi khống chế, năng lượng ma hạch lập tức tại trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. May mà kinh mạch Lý Giật rất là cứng cỏi, mà được trải qua long lực rèn luyện, cũng không đến mức bị xông đoạn kinh mạch. Nhưng trong kinh mạch đau đớn làm Lý Giật cũng không khỏi hừ một tiếng, trên trán bốc lên giọt mồ hôi to như hạt đậu. Mà trong đan điền khí hải, thiên ma đấu khí đã áp xúc thành một đoàn, đang không ngừng đậm đặc lên, cho đến lúc tụ thành một cái tinh thể. Tinh thể thành hình, Lý Giật nội thị, chỉ thấy nó sáng bóng không ngừng lập lòe, năng lượng nồng đậm làm hắn cơ hồ cũng khó điều khiển. Thiên ma tám biến, lúc này hoàn thành thiên ma tám biến, mới có thể ở đan điền khí hải hình thành tinh thể như vậy. Lý Giật biết rõ thiên ma chi biến thành công, nhưng cũng không phải mục tiêu cuối cùng của hắn. Hắn cố gắng luyện hóa bát giai ma hạch là muốn nhất cử đem đấu khí tu vi đột phá đến đấu thần cảnh giới. Chỉ có đột phá đến đấu thần cảnh giới mới có thể dưới loại tình huống này đánh vỡ cục diện bế tắc. May mà bát giai địa long ma hạch còn có một nửa năng lượng chưa có luyện hóa. Lý Giật cũng không có thời gian xem xét thiên ma tám biến, tay quyết vi động, thiên ma đấu khí hung hãn dũng mãnh vào kinh mạch, nhanh chóng khống chế được năng lượng trong kinh mạch. Đem địa long ma hạch năng lượng khống chế được, Lý Giật lập tức thân thể thoải mái cực kỳ. Kế tiếp luyện hóa tốc độ càng thêm rất nhanh, không đến công phu bữa cơm, năng lượng bát giai địa long ma hạch đã bị thu nạp đan điền khí hải. Nhưng vào lúc này, trong kinh mạch, bắt đầu có ba động dị thường, tựa hồ có vô số ánh sáng hiện ra. Lý Giật sững sờ, vội vàng nội thị, chỉ thấy quang điểm này có loại văn tự nào đó. Kết giới pháp tắc. Lý Giật rất là vui mừng, sau đó nhanh chóng chấn định tâm thần, thúc giục thiên ma đấu khí chạy trong kinh mạch. Đem những quang điểm kia đưa vào trong thế giới linh hồn của mình. Đây là kết giới pháp tắc đấu thần cường giả. Những pháp tắc này hiển nhiên là đến từ bát giai địa long. Đấu thánh cường giả chỉ có lĩnh ngộ kết giới pháp tắc mới có thể thành công tấn cấp đấu thần. Không nghĩ tới trong địa long ma hạch lại vẫn ẩn chứa kết giới pháp tắc. Nói cách khác, lĩnh ngộ ma hạch trong kết giới pháp tắc, tu vi đấu thần cường giả chính là có thể sở đến. Trong thế giới linh hồn, những quang điểm kia bắt đầu bị linh hồn chi lực hấp thu, biến thành pháp tắc nhập trong óc Lý Giật. Lúc này đan điền khí hải cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Thế giới linh hồn tựa hồ đang cùng đấu khí đan điền chiếu rọi lẫn nhau, lực lượng tràn ngập trong thân thể Lý Dật. Lý Dật có thể cảm giác được, thân thể của mình, thế giới linh hồn cùng đấu khí tu vi, đều bay vọt về chất. Hắn đã thành công tấn thăng đấu thần cường giả. Lúc này là thời khắc song kiếm môn trưởng lão công kích kịch liệt nhất. Trong cái chắn mọi người lập tức cảm giác áp lực đại tăng, mỗi người đều thúc giục đấu khí cực hạn chống lại áp lực bên ngoài. Công kích cùng phòng ngự ở giữa không trung hình thành một nửa vòng tròn, vô số đấu khí mảnh nhỏ cùng không gian năng lượng hình thành một cái kén. Bỗng nhiên, một đạo huyết sắc quang hoa từ trong kén trực tiếp phá tan ra, bay lên trời. Không ít người đều kinh hô lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 916, giả gái phá kén thành thần đúng là Lý Dật. Mọi người không ngờ rằng chính mình tận mắt nhìn thấy đấu thần cường giả sinh ra. Vô luận là song kiếm môn trưởng lão hay là thất tinh tông đệ tử cùng long môn cường giả, trong tay đều không khỏi trì trệ, công kích cùng phòng thủ lập tức dừng lại. Song kiếm môn các trưởng lão, chịu chết đi. Phá thiên kiếm ẩn chứa cực hạn đấu khí đấu thần cường giả, hiện tại cũng có thể phát huy ra uy lực của mình. Một mảnh huyết sắc quang hoa, giống như biển máu, trong nháy mắt bao phủ hơn 10 vị song kiếm môn trưởng lão, một nửa chết, một nửa bị thương, đều bị kích bay ra ngoài, văng ra mấy chục thước. Mọi người kinh hô, đấu thần cũng không có gì kỳ lạ, nhưng dưới trường hợp này tấn cấp đấu thần, làm cho người ta cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Trong lúc này, tự nhiên không thể không kinh động đến hai vị cao tinh đấu thần chiến đấu. Âu Dương lão tặc, hôm nay ngươi nhận bại đi thôi. Long Phong Vân cực kỳ đắc ý, cười thoải mái vô cùng. Hắn hiện tại có đầy đủ lý do đắc ý, có thêm một cái đấu thần cường giả. Tại loại cục diện bế tắc này, cục diện thắng chắc rồi. Nếu như lúc này hắn nguyện ý, Âu Dương môn chủ muốn nghị thoát thân chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trên trận đột biến như thế, Âu Dương môn chủ cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn không nói một lời, ra tay lại càng hung ác, tựa hồ hy vọng tại mấy chiêu giết chết Long Phong Vân vậy. Lý Dật dùng siêu phẩm thần binh phá thiên kiếm đánh ra thần uy, một chiêu đánh thẳng vào song kiếm môn chúng trưởng lão, lúc này càng không chút lưu tình nào, thân hình như du long, hướng song kiếm môn trưởng lão bị thương tấn công, đúng là đổi tận giết tuyệt. Đám trưởng lão bất đắc dĩ, vội vàng tụ lại, dùng hợp kỹ đối kháng Lý Dật. Nhưng lúc này tứ đại sát thần cùng thất tinh tông chúng đệ tử kịp phản ứng, cũng không để mưu đồ đơn giản của đám trưởng lão thực hiện được, thân hình lướt động, liền hướng song kiếm môn trưởng lão gần nhất nhào tới. Một hồi hỗn chiến, nhưng bởi vì có Lý Dật, chẳng diện ưu thế vừa nhìn là biết. Mà một khi những trưởng lão này bị thu thập sạch sẽ, Âu Dương môn chủ hiển nhiên sẽ phải chịu hai vị đấu thần cùng mấy vị đấu thánh vây công.